huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 415, chương 421, U Minh Tai Ương. Náo động khởi nguồn, một phần năm, cái gì? Thanh Dương Thánh Tử sắc mặt nhất thời âm trầm một cái. Một đoàn đại đạo chân hỏa, đột nhiên từ bên ngoài quanh thân toát ra, lộ vẻ đến vô cùng đáng sợ. Liền tính khí thượng cấp Thủy Ngưng Nguyệt, đều không khỏi có vài phần sắc mặt giận dữ. Hiển nhiên rất là tức giận, bởi vì, này một lời đồn, hai người ở nơi này vô ngân cát hải bên trong, ước chừng đợi gần một tháng, còn suýt nữa khó bảo toàn tánh mạng. Cuối cùng cũng là phát hiện, cái này vẻn vẹn chỉ là một lời đồn. Mà bây giờ, cái này lời đồn giải ra, lại vẫn dám nghênh ngang ra bọn hắn bây giờ tương đương trước mặt. Còn lừa già ngốc, cơm có thể ăn bậy, lời cũng không thể nói loạn a. Hảo Đức đạo nhân tiến lên một bước, che ở lão hòa thượng mặt trước. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiêu Phàm cũng không khỏi gạch dưới hỏi. Ở trong ấn tượng của hắn, lão hòa thượng không phải như loại này người. Tại sao lại làm ra bực này thiếu đạo đức việc? Lão hòa thượng thở dài một tiếng, chậm rãi nói, kỳ thực, cái này cũng không thể coi là lời đồn. Ta đúng là vô ngân cát hải bên trong, thấy qua thần thú Phượng Hoàng, bất quá cũng là ở luân hồi cổ tự bên trong, lúc đầu. Ta theo thường lệ đi trước vô ngân biển cát gặp lại lão bằng hữu, cũng là không khéo tiến nhập luân hồi cổ tự bên trong. Kết quả chính là chứng kiến một con phượng một phượng hoàng đang cùng một cái nhân vật khủng bố đại chiến, sau đó thì sao? Hảo Đức đạo nhân có chút nóng nảy, vội vã truy vấn. Thanh Dương Thánh Tử sắc mặt thoáng hòa hoãn, cũng không nhịn được vành tai, tỉ mỉ khuyên nghe, sau đó, không có sau đó, lúc đó đánh trời long đất lở, ta hữu khởi dám quan chiến. Lão hòa thượng lắc đầu, đó là hắn bình sinh thấy kinh khủng nhất đánh một trận. Ước chừng đánh thiên băng địa liệt, kham so trước đó Bạch Đế hư ảnh cùng thần táng chi uyên mãnh thú đánh một trận. Chỉ là, bởi luân hồi cổ tự đặc thù, lúc này mới không phải bị ngoại nhân biết. Luân hồi cổ tự, đến tột cùng là như thế nào tồn tại, thế nào sẽ có Phượng Hoàng xuất hiện? Hảo Đức đạo nhân có chút khó hiểu, Phượng Hoàng nhất tộc cùng Long tộc một dạng, đều vì vô thượng thần thú, cộng thống thiên hạ thần thú, nhưng cũng như Long tộc một dạng, sớm đã biến mất ở lịch sử Trường Hà bên trong. Phía trước còn muốn nghe đồn nói, có Phượng Hoàng ở Long mộ bên trong xuất hiện, nhưng này mấy ngày Long mộ bên trong phát sinh đại sự, nhưng Thủy Chung chưa từng nhìn thấy Phượng Hoàng hiện thân, nói vậy cho là lời đồn. Bất quá, nhãn dưới lão hòa thượng nói, mọi người cũng là theo bản năng tin vài phần, người xuất gia không nói dối, huống chi, khoảng thời gian này ở chung xuống tới, mọi người đối với lão hòa thượng vẫn là nhất định có tín nhiệm. Vậy còn chờ gì, chúng ta đi luân hồi cổ tự a. Thanh Dương Thánh Tử cố nén trong lòng rung động, nhưng sắc mặt vẫn còn có chút hưng phấn. Hắn thân thể chất là tiên thiên chí dương thánh thể, nếu là có thể được vô thượng phượng hoàng chân huyết, cơ thể chất còn nghĩ tiến thêm một bước, thần lực cũng càng tinh thuần, thậm chí liền hắn các loại bí thuật đều lấy được chất tăng lên, chỉ sợ lúc này cũng không quá thích hợp. Lão hòa thượng lắc đầu, trên mặt mang có một tia vẻ sợ hãi, nói, nếu ta đoán không lầm lời nói, chỉ sợ lúc này toàn bộ vô ngân biển cát đều đã bị U Minh Sương chiếm cứ, nếu muốn giết vào luân hồi cổ tự bên trong, khó ở đâu, chỉ giáo cho. Hảo Đức đạo nhân nghi ngờ nói, còn nhớ rõ phía trước gặp cái kia bốn tôn chuẩn đế cảnh U Minh Sương sao? Lão hòa thượng đáp phi sở vấn, nếu ta đoán không lầm lời nói, Tây vực ba đại thánh địa trấn thủ vô ngân biển cát Phật Đồ, chỉ sợ đều đã gặp, thậm chí, Tây Vực ba đại thánh địa đã phái ra cường giả, ý muốn đem Vô Ngân Biển cát trấn phong lại. Chẳng lẽ nói, trước đây còn có tiền lệ? Tiêu Phàm làm như từ đó phát hiện cái gì? Tiêu thí chủ quả nhiên thông tuệ. Lão hòa thượng gật đầu, thần sắc có chút trầm trọng, chậm rãi nói, 5000 năm trước, Vô Ngân cát hải bên trong chợt hiện tà kinh. Trong một đêm, hết thảy ở sinh linh bên trong đều bị độ hóa, hóa thành u minh xương cùng âm thần sâu, chấn kinh rồi toàn bộ Tây Vực. Chờ một chút, lớn như vậy sự tình, làm sao chưa từng nghe nói qua? Hảo Đức đạo nhân vẻ mặt hồ ly sắc, người ở tại tràng bên trong, luận đến tin tức chi linh thông, ai dám cùng ngươi so với hắn nghĩ? Nhưng hắn chính là chưa từng nghe nói qua bực này tà dị việc. Đừng quên, cái kia bộ phận tà kinh, nhưng là Phật môn kẻ phản bội huyền minh gây nên. Tây Vực Phật môn há lại sẽ làm cho tin tức tiết ra ngoài. Lão hòa thượng lắc đầu, tiếp lấy nói ra, cái kia một hồi tai họa, bị Phật môn khen là u minh tai ương, tử thương vô số, cư tất. Cái kia một chàng tai nạn bên trong, nhất tôn nửa bước đại đế đều nuối tiếc qua đời, táng thân với Vô Ngân cát hải bên trong. Tê, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, vẻ mặt không thể tin tưởng màu sắc. Ở nơi này đại đế không ra niên đại, nửa bước đại đế, có thể nói là trên con đường tu hành đỉnh phong tồn tại. Liền như vậy đỉnh phong tồn tại đều táng thân với cái kia một hồi tai họa bên trong. Quả thực đáng sợ, cái kia một hồi tai họa bên trong, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao ngay cả nửa bước đại đế đều bỏ mình? Tiêu Phàm nhịn không được hiếu kỳ nói, cũng không người nào biết. Trở về Phật Đồ, đối với trận chiến ấy không nói chữ nào, làm như ở e ngại cái gì một dạng. Lão hòa thượng chậm rãi nói, đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một hồi tiếng ồn ào, hấp dẫn Tiêu Phàm đám người chú ý. Nghe nói không, yêu tộc liên hợp ma tộc, ồ ạt xâm chiếm Đông Vực, tuyên bố muốn huyết tẩy Đông Vực. Không chỉ có như vậy, nghe nói nhân tộc bốn khu vực chung quanh cường tộc đều cầm quân điểm tướng, làm như tùy thời chuẩn bị ồ ạt xâm chiếm. Thảo nào mấy ngày trước đây, ta ở biên giới chỗ gặp được rất nhiều dực tộc điều nhân, nguyên lai là đánh cái chủ ý này. Đó là vài cái dị tộc sinh linh, mặc bất phàm, làm như nhất định có bối cảnh lai lịch. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Không được, ta phải đi về. Có ta hai vị cực đạo đế binh nơi tay, xứng đáng lại thêm một phần phần thắng. Nhưng không đợi đến hắn đứng dậy, mấy cái dị tộc sinh linh lại lên tiếng. Có người nói, lúc này đây chính là yêu tộc dẫn đầu, ý muốn từ Đông Vực đón về đời thứ nhất yêu đế di vật. Thật muốn đi nhìn một cái đến tột cùng a. Người nào nói không phải sao? Có người nói, lúc này đây không ít cường tộc cường giả cũng đều đi Đông Vực, chỉ sợ đến lúc đó lại là một hồi đại chiến kinh thiên. Đúng rồi, có người nói dực tộc lần này dốc hết vốn liếng, bán bộ đế kinh, treo giải thưởng Đông Vực yêu nghiệt vô song vương đầu người. Nghe nói không ít cường giả cái thế đều xuất động, tấm tắc. Cái này vô song vương thật là thiên hạ vô song, lại là đồng thời tao ngộ tam đại cường tộc treo giải thưởng. P.S. Ngày hôm nay đệ nhất càng. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.